Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, phía dưới Weibo Giản Vũ Mân bình luận lại nổ mạnh. Mạc Thi Vận hiện tại vừa mới phiên hồng, nhiệt độ cao, mà Giản Nhất Lăng tuy rằng không phải trong giới nghệ sĩ, nhưng bởi vì 3 năm trước đây là tuyển thủ chuyên nghiệp đạt được giải Á quân, chủng tộc xâm lấn, cũng coi như là một nửa nhân vật của công chúng. Nữ diễn viên đang nổi cùng tuyển thủ giới thể thao điện tử đã từng hồng. Một trái dưa vừa to vừa tròn. Chờ đến khi Giản Vũ Mân nhìn thấy được mấy nội dung này, chuyện này đã hoàn toàn trở thành hot search trên Weibo. Nếu là Giản Vũ Mân của 3 năm trước đây, anh đã lên Weibo mắng người đưa tin hot kia nói hưu nói vượn. Nhưng hiện tại anh đã thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Biết làm như vậy không làm nên được chuyện gì. Không chỉ không thể giải quyết vấn đề, còn có khả năng đem chuyện này càng không thể giải quyết. Nhưng anh hiện tại thật là sốt ruột. Anh thực lo lắng cho tình huống của Giản Nhất Lăng. Anh lo lắng Giản Nhất Lăng sau khi nhìn thấy tin tức này sẽ thương tâm khổ sở. Vì thế Giản Vũ Mân vội vàng nhắn tin cho Giản Nhất Lăng. Tiểu Lăng đừng sợ, có anh ở đây. Chuyện ở trên mạng anh sẽ giúp em xử lý tốt. Giản Vũ Mân ở trong vòng vẫn có nhân mạch quan hệ. Xử lý loại chuyện này, anh có thể giúp được. Giản Nhất Lăng so với Giản Vũ Mân biết được còn muốn trễ hơn. Cô đều không xem Weibo cũng không xem tin tức giải trí. Sau khi Giản Vũ Mân nhắn tin cho cô mới biết được trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Cô cẩn thận xem một chút những chuyện mà người đã đăng lên tin hot. Đều là nửa thật nửa giả. Tỷ như chuyện mẹ của Mạc Thi Vận, Mạc Tuệ Cầm bị trừ tiền lương. Tháng lương cuối cùng Giản gia vẫn trả không thiếu đồng nào cho Mạc Tuệ Cầm. Nhưng phần tiền thưởng Giản gia có quyền lợi không phát. Tỷ như chuyện hai mẹ con Mạc gia buổi tối bị đuổi ra khỏi Giản gia. Là thật sự. Nhưng mà nguyên nhân sau lưng người đăng tin nóng cũng không có nhắc tới. Lại tỷ như những chuyện giữa Giản Nhất Lăng cùng Mạc Thi Vận. Năm đó cũng đều là lan truyền trong trường học. Giản Nhất Lăng chưa từng chủ động. Nhưng mà ở trong tin nóng người đó lại miêu tả. Thành Giản Nhất Lăng chính là chủ động gây ra mâu thuẫn với Mạc Thi Vận. Còn có Mạc Thi Vận chính mình ở trong cuộc phỏng vấn nhắc tới cô cùng mẹ mình ở Giản gia đã biết một số chuyện của Giản gia. Ở trong tin nóng người này miêu tả những việc này thành những chuyện dơ bẩn không thể để người ngoài biết đến. Cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Giản gia nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chèn ép Mạc Thi Vận. Lại còn cường điệu những chuyện có quan hệ với Giản Nhất Lăng. Tin nóng này đưa ra làm cho người ta thật sự mịt mờ. Làm mọi người suy đoán có phải có một chuyện gì đó đã được che giấu hay không. Toàn bộ trong câu chuyện xưa này là thiên kim đại tiểu thư ác độc Giản Nhất Lăng vì ghen ghét Mạc Thi Vận so với cô ưu tú hơn. Lại nhiều lần đoạt lấy cơ hội của Mạc Thi Vận. Cuối cùng còn vận dụng bối cảnh của Giản gia đem Mạc Thi Vận phong sát. Kịch bản này nghiễm nhiên cùng với Giản Nhất Lăng trong nguyên tắc rất giống nhau. Cho nên, cho dù Giản Nhất Lăng hiện tại thay đổi rất nhiều, cuối cùng vẫn là trốn không khỏi an bài của vận mệnh. Cô cuối cùng vẫn phải đứng ở vị trí này. Ít nhất từ góc độ của Mạc Thi Vận mà nhìn, Giản Nhất Lăng cô chính là một người tồn tại như vậy. Một tiếng nhắc nhở có tin nhắn đánh gãy suy nghĩ của Giản Nhất Lăng. Là tin nhắn. Nữ lão bản xinh đẹp, phát tới, đại bảo bối, chuyện năm đó em có lưu chứng cứ không? Loại hot search mang tính bùng nổ dư luận này không thể chặn. Càng chặn sự tình sẽ càng không xong, cho nên xóa tin hot không phải là lựa chọn tốt nhất. Biện pháp tốt nhất là lấy ra chứng cứ, làm đảo ngược tình thế, đập thẳng vào người tung tin, nếu thật sự không chứng cứ. Liền chọn dùng phương pháp họa thủy đông di, lấy tin nóng khác đưa lên để giảm bớt lực chú ý. Họa thủy đông di là một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ giá họa cho người khác. Từ người khác gánh tội thay, cách chương.